Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, nắm giữ lực lượng, cùng Linh Âm Tiên Tử một phen, để Bạch Vận triệt triệt để minh bạch Linh Âm ý nghĩ. Linh Âm Tiên Tử hy vọng hắn có thể độc lập tự chủ đi ra một đầu con đường thuộc về mình đến. Linh Âm Tiên Tử đối nàng lại là thân nhân, lại là sư đồ, càng nhiều hơn chính là ngóng trông hắn thành tài tâm. Linh Âm Tiên Tử có thể trợ giúp nàng thật sự là có hạn. Tối thiểu nhất đến tiên tộc về sau, đường sớm muộn đều là hắn đi một mình, thừa dịp hiện tại còn kịp, hắn không nói thêm gì nữa. Sự tình là làm ra, không phải nói ra được. Hắn lấy thần thức trạng thái tiến vào Huyền Âm Linh Lam giới bên trong. Lần thứ nhất chân chính đánh giá trong giới chỉ không gian. Đã từng thần thức quá yếu, tiến đến cũng không phát hiện được nơi này bí mật, bây giờ lại là nhìn nhất thanh nhị sở, trách không được Linh Âm Tiên Tử không nguyện ý tùy tiện hướng nơi này thả người. Bởi vì nơi này là một cái cực lớn lục địa, có thảo nguyên, núi tuyết, biển cả, giữa thiên địa rất nhiều lực lượng, Lam Linh không là mỗi ngày chỉ lo ăn uống, mà là từ vừa mới bắt đầu liền là ở chỗ này tu luyện. Người cùng linh thú khác biệt. Đối linh thú mặc dù có hạn chế, nhưng lợi nhiều hơn hại, người chỉ có được tiên thân mới có thể chân chính tiến vào nơi này tu luyện. Hắn bây giờ lấy thần thức trạng thái sau khi đi vào. Liền tranh thủ Lam Linh gọi đi qua, thân mật nói, tỷ tỷ nói ngươi có hỏa hệ lực lượng. Ta muốn kích phát ra thần thức bản nguyên chi hỏa, còn cần trợ giúp của ngươi, ngươi minh bạch nên làm như thế nào a? Lam Linh nói chuyện cùng cái tiểu la lị giống như, thanh âm cũng là manh manh đát, nó non nớt thanh âm nói, chủ nhân yên tâm, cứ nói bắt đầu điều tức tu luyện là được, Lam Linh nhất định sẽ làm hết sức, trợ giúp chủ nhân, không muốn gọi chủ nhân gì, ngươi đi theo ta cùng một chỗ tu luyện, về sau ngươi cũng có thể tu thành hình người, gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Huống hồ, ta cho tới bây giờ liền không có đem ngươi trở thành linh thú đến đối đãi. Càng nhiều thời điểm, ngươi tựa như người nhà của ta đồng dạng, là ta hy vọng, Bạch Vận phát ra từ phế phủ nói. Đối với Lam Linh, liền như là hắn nói như vậy, từ trong tiên mộ đến bây giờ, Lam Linh yên lặng bồi bạn hắn 5 năm ni ừm a. Tỷ tỷ, Lam Linh cảm động run rẩy cánh. Kia màu lam mắt nhỏ trong nháy mắt như lửa tàn mát ra cường đại hỏa hệ lực lượng. Bạch Vận nhất thời cũng không do dự nữa. Ngồi xếp bằng trên đất bằng, thúc dục dưỡng thần lục cảm tâm pháp, bắt đầu chân chính lấy thần thức cảm thụ được đến từ giữa thiên địa lực lượng. Ngay từ đầu tu luyện liền đem hắn giật nảy mình, nơi này thiên địa linh khí tràn đầy. Quả nhiên như là Linh Âm Tiên Tử nói, có ngoại giới nghìn lần. Chỉ sợ là thiên tinh giới linh khí cũng chênh lệch rất xa. Bạch Vận có thể làm được thần thức ly thể, đối thần thức lĩnh ngộ cũng là cực cao. Hắn có thể cảm nhận được thiên địa này bên trong biến hóa. Theo hắn ngay từ đầu tu luyện, mênh mông trên bầu trời liền tạo thành thiên kiếp. Cái này khiến hắn minh bạch Linh Âm Tiên Tử vì cái gì không rất sớm để hắn tới đây tu luyện. Kia đúng là bởi vì hắn không đủ tư cách. Lấy nàng nguyên thần hình thái, bất luận là như thế nào thiên kiếp, đều có thể nhẹ nhõm xóa bỏ nàng tồn tại. Đây mới là thiên địa lực lượng chỗ đáng sợ. Đây cũng chính là vì cái gì tu luyện giả thực lực càng cao. Càng là sợ hãi thiên kiếp, một cái canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bạch Vận tại cảm giác quá trình bên trong minh bạch, cái này một cái canh giờ là thiên kiếp hình thành đến phát động thời gian. Nếu như thứ ba trước vẫn là không cách nào ngưng tụ ra chân chính ngọn lửa thần thức. Chuyến này tiến đến vậy liền đi không? Bởi vì chĩa vào thiên kiếp của nàng đã hình thành, như vậy lại xuống lần tiến đến. Thế tất liền không có vận khí tốt như vậy. Lam Linh tại Bạch Vận toàn bộ bên cạnh phun lửa chi khí tức. Loại này lửa là linh thú bản thân có hỏa hệ lực lượng. Là trời sinh, nó có thể thao túng hỏa khí sức mạnh lớn nhỏ. Cùng tồn tại ở Bạch Vận tất cả quanh thân, lửa là thiên địa chi linh một loại biểu hiện, thiên địa linh khí lấy không khí phát sinh ma sát va chạm. tạo thành lửa. Lửa đồng dạng cũng là thiên địa bên trong nhất là lực lượng bá đạo một trong. Có được đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng, theo thời gian từng chút mất đi, Bạch Vận lâm vào một loại đã lâu minh tưởng trạng thái. Toàn bộ thần thức trạng thái hóa thành hư ảnh, toàn thân trên dưới tản ra khí màu trắng hơi thở, phảng phất tại lam linh hỏa hệ lực lượng vây quanh hạ hòa tan mất. Chỉ là trong nháy mắt vây quanh tại Bạch Vận bên người hỏa hệ lực lượng tiêu tán vô tung vô ảnh. Lam linh thấy thế cũng là giật nảy mình. Nó chuẩn bị lần nữa phóng thích hỏa hệ lực lượng, dùng cái này nối liền. Tiểu Lam Linh, đủ, Bạch Vận thanh âm trên không trung vang lên, thần trí của nàng xuất hiện, toàn thân trên dưới bao vây lấy từng vòng hỏa diễm. Tựa như hỏa thần hàng thế, hắn đã thành công kích phát thần thức bản nguyên chi hỏa. Tự nhiên mà vậy dung hợp Lam Linh lực lượng, ánh mắt của nàng mở ra, mỉm cười ngọt ngào nói. Vất vả ngươi Tiểu Lam Linh, cái thiên kiếp này lực lượng thật đúng là đáng sợ, dù chưa hoàn toàn hình thành, ta đã thật sâu cảm nhận được loại lực lượng kia, nơi này đã không cho phép ta lại nhiều đợi một lát. Đi trước một bước, theo Bạch Vận thần thức rời đi, trở về bản thể về sau, Bạch Vận có chút hưng phấn đưa bàn tay mở ra, một cỗ tiểu hỏa diễm trống rỗng xuất hiện ở lòng bàn tay. Theo hắn tâm pháp khu động, cỗ này ngọn lửa thần thức càng ngày càng tràn đầy, vận khí không tệ nha, vận khí là một chuyện, nhưng trước ngươi nhiều lần minh tưởng đã làm ra không ít tác dụng. Hôm nay có thể kích phát, ở nơi đó chắc hẳn đã qua đã lâu, trong giới chỉ thời gian trôi qua muốn so ngoại giới nhanh nhiều lắm. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, huyện âm linh lam giới tại ngươi nắm giữ ngọn lửa thần thức về sau. Cũng vì ngươi về sau đến luyện hóa trải tốt đường, chiếc nhẫn này có thể làm cho ngươi đi vào trong đó. Bởi vì ngươi chỉ là có được nó chỗ công nhận thần thức khí tức. Muốn chân chính có được nó, còn cần đem nó luyện hóa thành ngươi đồ vật, luyện hóa dung hợp về sau, trở thành ngươi một thể. Cái không gian kia liền là chân chính thuộc về ngươi. Linh âm tiên tử gặp Bạch Vận quả nhiên có thiên phú hơn người. Hắn cười cười nói, cố lên nha, tiểu nha đầu, đa tạ tỷ tỷ, ta muốn học tập còn có rất nhiều. Bạch Vận cũng rất là khiêm tốn nói, ngươi tìm một cái khí linh thạch ra, ngươi ngọn lửa thần thức hình thành, đã có thể luyện chế đan dược, pháp khí, cho dù là trận kỳ một loại đồ vật, không có trợ giúp của ta ngươi cũng giống vậy có thể thành. Hiện tại ta muốn ngươi phát huy khí linh thạch tác dụng. Đi thay thế ta tại trong linh âm kiếm vị trí. Linh âm tiên tử rất thản nhiên nói. Hắn vốn còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng là nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn nên cũng biết. Tốt, thế nhưng là ta không có một cái da dáng luyện khí lô. Chỉ sợ là luyện chế không thành a. Bạch Vận hiện tại cảm thấy mình rất nghèo ai. Ngay cả cái lò đều không có. Không được đi mua ngay một cái. Linh âm tiên tử cười nói. Cũng chỉ đành như thế, dù sao về sau cũng dùng đến. Bạch Vận nói, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Liễu phủ hạ nhân cực kỳ tôn kính giọng điệu nói. Bạch đại thần, bên ngoài có người tìm ngươi, tựa như là tên Hòa thượng. Hòa thượng, Bạch Vận rõ ràng sững sờ, hắn cùng Phật gia người từ trước đến nay không có có quan hệ gì. Cái này đột nhiên tới cửa, để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Mặc kệ, đi ra xem một chút tốt. Hết chương.